Chương 1. 346 trung cấp phủ. Tiểu đồng học có chút lăng lăng nhìn qua hắn. Gia hỏa này đến cùng có nhiều tiền a, nghe khẩu khí của hắn, toàn bộ chiêu huy các tài sản cộng lại, tựa hồ cũng không quá trong mắt hắn. Cũng đúng, hắn là Bắc Mặc nổi danh nhất thiên tài thái tử, là toàn bộ Bắc Mặc ngưỡng vọng đối tượng. Tiêu Bảo Bảo túi đầu xuống, hào vô ý thức đối đối hai ngón tay, yên lặng đem cây kia dây đỏ nắm ngọc phù cho nhét vào trong túi eo. Thái tử phốc vui lên, bên ngoài mặc dù nhìn không ra tiểu gia hỏa tê liệt khuôn mặt nhỏ có cái gì biểu lộ, có thể hắn chính là có thể cảm nhận được nàng đáy lòng cao hứng. Nô, xem ra cần phải để ám tiêu cho hắn chỉnh lý ra một phần tài sản tổng danh sách không nghĩ tới. Thái tử ở đây loại lớn tây bộ hoang vu vắng vẻ nhỏ mạo hiểm giả nơi nghỉ chân bên trong, đều có một bộ thoải mái dễ chịu tầng 2 tiểu lâu các nhà ở người này thật sự là quá sẽ hưởng thụ. Bảo bảo, ngươi ở chỗ này chờ một hồi, trước điểm điểm những thứ này không bạch phù lục chơi sẽ đi. Thái tử ôm nàng đi vào tầng 2 phòng ngủ, kín đáo đưa cho nàng một hộp lớn không bạch phù lục, liền đưa nàng lưu trong phòng, bản thân đi ra. Tiểu đồng học kéo ra khỏe miệng, cũng không phải điểm ngân phiếu, nàng cũng không có cái điểm kia phù lục yêu thích. Bất quá nhiều như vậy không bạch phù lục, thật là làm cho bản bảo bảo trong lòng 10 phần thoải mái. Tiểu cô nương đưa tay đảo trong hộp không bạch phù lục, cảm thấy thế mà lặng yên đếm làm đếm tới 2.000 tấm, phía dưới còn có thật dày một sấp lúc. Tiểu đồng học không nói buông xuống trong tay phụ lục. Tình huống như thế nào nàng thế mà thật đến phát chán đến tại điểm phụ lục chương số, thực ra tại thông huyền bảo địa trong lúc bế quan, kim phụ ngọc lục liền lật thiên đến tấm thứ 3 ngọc giản. Tấm thứ 3 ngọc giản nội dung, chính là trung cấp phụ cờ ơ tờ bửa cờ, cho nên nói, nàng sớm tại 2-3 năm trước liền đã học xong khắc họa trung cấp phụ, chỉ là luôn luôn không có có dư thừa không bạch phụ lục tới luyện tập. Cho nên nàng khi nhàn hạ, cũng chính là tại bình thường trên trang giấy tiện tay một luyện mà thôi. Bây giờ có nhiều như vậy không bạch phù lục, thật sự là vui xấu tiểu cô nương. Mặt khác, tấm thứ 3 ngọc giản thượng QNZ bàn giao, để nàng đi tìm một loại tên là ôm một đồ vật. Nàng xem chừng, có khả năng về sau có thế trên ôm một khắc họa trung cấp phù, nếu như ôm một tìm thật kỹ, sau liền không cần lại xoắn suýt không bạch phù lục một chuyện. Thái tử lúc tiến vào, ánh mắt liền rơi vào ngồi quỳ chân tại giường bờ thấp trước gán tiểu kiểu mộc trên thân. Tiểu cô nương chính cầm một chi kim châu phú bút, tập trung tinh thần vẽ lấy một tấm bùa chú, sắc mặt một phái nhàn nhạt bình yên. Trung cấp phù triệu hoán lam phù thành, ngẫu nhiên triệu hoán một loại trong giới tự nhiên còn có động thực vật, tác dụng hiệu quả, 6 ngày. Triệu hoán đẳng cấp, không cao hơn tự thân huyền lực cấp bậc cấp 4 trở lên. Tiểu cô nương buông xuống phú bút, đưa tay vê lên tấm kia trung cấp triệu hoán lam phù, nhíu lại tinh tế lông mày nhìn qua. Nàng phía trước dùng cấp tờ hờ âm tờ triệu hoán hoàng phù triệu hồi ra một chỉ có thể lên trời thanh loan, không nhìn cấp tờ hờ âm tờ triệu hoán phù bản thân không cao hơn tự thân huyền lực cấp 3 quy định, càng thêm không nhìn thời gian chuẩn tắc, vì lẽ đó chương này trung cấp lam phù, cũng thật là không tốt lắm nói. Kể từ đem nhược kê mang theo trên người về sau, Kiều Mục cũng không phải chưa thử qua lại triệu hoán. Có thế tựa hồ phù lục đều không có gì phản ứng. Nếu không phải là triệu hoán thất bại, nếu không phải là nhược kê từ đó dở trò quỷ rồi kiểu kiểu. Thái tử gặp nàng vẽ xong phù, vẫn còn ngơ ngác nhìn nửa ngày, nhịn không được lên tiếng gọi nàng. Tiêu Mục quay đầu nhìn hắn, cầm tấm kia lam phù đứng dậy, bù hực nhanh tới bên cạnh hắn. Ta có một đám cấp tờ hờ ợp tờ phù, hiện tại không còn tác dụng gì nữa, đều cho ngươi bày ở chiêu huy các đấu giá đi, ngươi cảm thấy bán mất à.